Các nàng này có thể coi như không tệ a. Cái kia lãnh binh tuần tra đội trưởng cách trận pháp chảy hạ nước miếng. Bất quá tiếp chuyện kế tiếp, hắn tự không biết là không tệ rồi. Chỉ thấy cái kia nữ tiên tướng đưa tay tự phóng ra một cây 8 trượng 8 cực lớn cờ đen. Cờ đen thả ra. Phía dưới 6 mặt cây quạt nhỏ đón gió phấp phới. Những cái kia tuần tra binh nhìn xem hiếu kỳ, đột nhiên có một cái tiên binh cả kinh nói đó là cái gì. Lĩnh đội tiên binh lại xem xét, chỉ thấy dưới núi có một mảnh màu đen, giống như thủy triều đồng dạng tuôn hướng trên núi. Không tốt, lập tức đi bẩm báo Mạc tiên tướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1743. Đờ. Ơi là. Đêm làm Mạc Kim Bảo đứng tại trên cổng thành. Nhìn xem trận pháp bên ngoài bò đầy rậm rạp chằng chịt mảng lớn màu đen. Cũng là cảm thấy một hồi da đầu rung lên. Độc diêm con kiến. Bên ngoài công thành dĩ nhiên là mấy dùng 100 triệu kế độc diêm con kiến. Loại này cái đầu nhỏ tiểu nhân sinh vật không thể nghi ngờ là trên cái tinh cầu này kinh khủng nhất cùng hung tàn nhất sinh vật. Đừng nhìn Mạc Kim Bảo là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, ở đằng kia chút ít độc diêm con kiến trước mặt căn bản không đủ xem. Nếu là bị độc diêm con kiến bò đầy toàn thân, cho dù ngươi là tiên quân cũng muốn được ăn thứ cặn bã cũng không lưu. Không thể tưởng được bọn hắn thậm chí có thể khống chế độc diêm con kiến cao nhân. Mạc Kim Bảo không khỏi mở miệng thở dài. Bên cạnh một cái tiên tướng cũng nói nghe nói diêm tứ tinh tự là bị độc diêm con kiến tăng thêm dịp không công kích bộ đội một lần hành động nắm bắt. Nghe nói lúc ấy bên kia trấn thủ tiên tướng đem phủ trong kho tiên ngọc toàn bộ đều lấy ra. Cuối cùng hết gạo sạc đạn trong ngoài đều khốn đốn. Thật sự không có tiền rồi. Cái này mới không thể không khai mở thành đầu hàng. Đem phủ trong kho tiên ngọc xuất ra cuối cùng không có tiên ngọc mới đầu hàng. Mạc Kim Bảo bật cười. Sau đó lại mở miệng cười to đó là Diêm Tứ Tinh sự tình. Nếu như tại chúng ta Diêm Tam Tinh. Đây hết thảy còn có thể tái diễn sao? Mạc Kim Bảo hỏi xong, bên cạnh phó tướng nhóm bọn họ đều là sững sờ, sau đó tất cả đều hiểu ý cười to. Vừa rồi cái kia nói Diêm Tứ Tinh sự tình phó tướng mở miệng cười nói đương nhiên không có khả năng. Bởi vì chúng ta Diêm Tam Tinh không thiếu tiền. Tất cả mọi người là cười ha ha. Xác thực, Diêm Tam Tinh không thiếu tiền. Mối ba tinh chủ thành sở dĩ tọa lạc tại trên đỉnh núi cũng là bởi vì cái này dưới núi có một chỗ tiên ngọc mạch khoáng. Mà chủ thành hộ thành đại trận tiên lực nơi phát ra chính là chỗ này tiên ngọc mạch khoáng. Cái này nghiêm chỉnh cái mạch khoáng với tư cách phòng trận lực lượng nơi phát ra. Cái này phòng trận còn buồn cái gì tiên ngọc chưa đủ. Đông đông đông. Theo chủ thành chính diện bị độc diêm con kiến cùng các loại yêu thú công kích. Chủ thành mặt sau cái khác cửa thành cũng bắt đầu gặp tiên binh đám bọn chúng công thành xe xông tới. Nhìn xem chủ thành hai mặt thụ địch. Mạc Kim Bảo hừ lạnh nói công kích như vậy lực đạo. Không đủ. Xa xa không đủ. Dứt khoát dẫn cái kia dịp không toàn lực công thành. Chờ hắn phát hiện bổn thành tuyệt đối không có khả năng công phá. Nói không chừng chính mình tự tán đi rồi. Bên cạnh phó tướng vội vàng nói Mạc tướng quân quả nhiên lợi hại. Muốn lại để cho cái kia dịp không biết rõ này thành là tuyệt không khả năng đánh hạ đấy. Bất quá. Mạc tướng quân. Ngài ra khỏi thành cũng phải cẩn thận a. Mạc Kim Bảo cả giận nói, ta làm sao có thời giờ đi, các ngươi đi ra ngoài chửi bậy một phen thì ra là rồi. Mặt khác mấy cái phó tướng âm thầm kêu khổ. Đối phương thật sự quá lợi hại. Đặc biệt là cái kia đánh người cái ốt tiên khí cũng thật là quỷ dị. Nay Thiên Lực Vương đại nhân có thể không tại a. Bất quá cũng không có biện pháp. Hai cái tiên tướng cũng chỉ tốt tất cả mang cùng một đội ngũ. Theo Tả Hữu hai cái cửa nhỏ đi ra ngoài. Quát mắng một phen. Bất quá hai người này cũng là nhát gan bọn chuột nhắt. Vừa nhìn thấy đối diện trong quân có người bay lên, bọn hắn liền lập tức lùi về trong thành. Có thể chính là bọn họ cái này một vào một ra trong lúc đó, trốn ở trận pháp phía dưới đồ đệ bên trong cái nào đó con mực cá đồng dạng đồ vật liền từ trong đất bùn cũng đi vào theo. Đại Ngọc mấy ngày nay cũng chờ tức giận rồi. Vài ngày đến nay cao thấp hai cái trận pháp đều là không có mở ra, lần thứ nhất đều cùng thùng sắt tự như. Bên trên chủ thành trận pháp khóa thành đến nay, phía dưới lực vương tiến vào màu xanh lá cánh cổng ánh sáng sẽ không đi ra. Bất quá càng như vậy, Đại Ngọc càng sợ bỏ qua ra vào cơ hội tốt. Cho nên mấy ngày nay nàng tự thỉnh thoảng hai bên chạy. Vì sợ cho lực vương phát hiện, nàng đem tiên kiếm cái gì đều khó cứng, phòng ngừa vạn nhất thời khắc mấu chốt đến tiên kiếm truyền thư, vậy thì lộ hãm rồi. Cho nên dịp không tiên kiếm truyền thư nàng cũng không còn thu được, cứ như vậy kiên nhẫn các loại đợi. Cuối cùng ở hôm nay trận pháp một khai mở, nàng liền từ một cái phó tướng dưới chân lẻn đi vào. Trên tường thành Mạc Kim Bảo dạo qua một vòng, cảm thấy cũng không có chuyện gì, dặn dò mấy cái phó tướng coi chừng trông coi. Hắn đã đi xuống tường thành, chuẩn bị trở về đi tế luyện tiên kiếm. Phải biết rằng kiếm trận loại vật này là phi thường hao thời hao lực đấy. Nhiều như vậy đem tiên kiếm, mỗi một bả đều muốn quen thuộc bọn hắn, đều có quan hệ tốt tốt tế luyện cùng ân cần săn sóc. Như vậy sử dụng tài năng linh hoạt thay đổi tất cả đem tiên kiếm. Bất quá Mạc Kim Bảo vừa hạ tường thành tự con mắt sáng ngời, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất có khối tiên ngọc. Cái này tiên ngọc dĩ nhiên là Đại Ngọc phóng đấy. Lần trước Đại Ngọc bắt được chính là cái kia tiểu binh. Chính là như vậy dùng tiên ngọc đem dẫn tới chỗ không có người. Thần không biết hiểu không hay. Cho nên lần này Đại Ngọc lại diễn lại trò cũ. Bất quá Đại Ngọc sai rồi. Mạc Kim Bảo là cái này một thành trấn thủ tiên tướng. Trong túi áo phình đại lão, như thế nào sẽ bị một khối tiên ngọc hấp dẫn? Mạc Kim Bảo trông thấy tiên ngọc chỉ là sững sờ, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Trong lòng tự nhủ, lão tử phân phúc đồng hồ hơn 10 vạn cao thấp đi lấy một khối tiên ngọc, nhiều mất mặt à. Cho nên hắn phản phất không phát hiện dơn quy quy mơ nâng xuất khứ hát mại nhất phiên. Bất quá giá lượng nhân giả thì đảm tiểu thử bối, nhất kháng kiến đối diện quân trung hữu nhân phi khởi, tha môn tự lập tức xúc hồi thành trung. Khả tự thì tha môn giá nhất tiến nhất xuất chi gian, đó tại trận pháp hạ biên đồ đệ chi trung đức mổ cá ốt tặc ngư nhất dạng đức đông tây tự tòng nê thổ trung giả cân liễu tiến khứ. Đại Ngọc giá kỷ thiên đô đẳng đức cấp nhãn liễu. Kỷ thiên dĩ lai thượng hạ lượng cá trận pháp đô thị một hữu khai khải nhất thứ đô cân thiết dũng tự đức. Thượng biên chủ thành trận pháp tỏa thành chí kim. Hạ biên lực vương tiến liễu lục sắc quan môn tự một xuất lai. Bất quá việc thị giá dạng, Đại Ngọc việc pha thác quá tiến xuất đức lương khi. Sở dĩ giá kỷ thiên tha tự bất thì đức lưỡng biên vào. Vi pha cấp lực vương phát hiện. Tha bả tiên kiếm thập yêu đích đô tỏa tử liễu. Phòng chỉ vạn nhất quan kiện thì khắc lai cá tiên kiếm tuyện thư. Na tự lộ hãm liễu. Sở dĩ diệp không đức tiên kiếm truyện thư tha giả một thu đáo tự giá dạng nại tâm đức đẳng. Chung vu kim thiên trận pháp nhất khai tha tự tòng nhất cá phó tương cước hạ lưu liễu tiến khứ. Thành tường thượng mạc kim bảo chuyển liễu nhất quyển. Giác đắc giả một xá sự. Đinh chúc kỹ cá phó tương tiểu tâm thủ trứ. Tha tự hạ liễu thành tường. Chuẩn bị hồi khứ tế luyện tiên kiếm. Yếu tri đạo kiếm trận giá chủng đông tây thì phi thường háo thì háo lực đức. Na yêu đa bả tiên kiếm. Mỗi nhất bả đô yếu thuộc tất tha môn. Đô yếu hảo hảo tế luyện hòa ôn dưỡng. Giá dạng sử dụng khởi lai. Tài năng linh hoạt điều động các bả tiên kiếm. Bất quá mạc kim bảo cương hạ thành tường tự nhãn tình nhất lượng. Chích kiến bất viễn sử địa thượng hữu khối tiên ngọc. Giá tiên ngọc tự nhiên tự thị đại ngọc phóng đức. Thượng thứ đại ngọc trảo đáo đức na cá tiểu binh. Tự thị giá dạng dụng tiên ngọc tương kỳ dẫn đáo vô nhân chi sử. Thần bất tri ủy bất giác. Sở dĩ giá thứ đại ngọc hữu cố kỹ trọng diễn. Bất quá đại ngọc thác liễu. Mạc kim bảo thì giá nhất thành đức trấn thủ tiên tương. Khẩu đại lý cổ cổ đức đại lão. Chậm yêu hội bị nhất khối tiên ngọc hấp dẫn. Mạc kim bảo kháng kiến tiên ngọc chích thị nhất lăng. Ngận khoái tự thu hồi một quan. Tâm thuyết lão tử phân phân chung kỹ thập vạn thượng hạ. Khứ giãn nhất khối tiên ngọc. Ra đâu phân A. Sở dĩ tha phản Phật một kháng kiến nhất dạng kế tục vãn tiền tẩu. Khả một tẩu đa viễn, hữu kháng kiến địa thượng hữu nhất khối tiên ngọc. Mạc kim bảo tâm lý út muộn A, nan đạo giá niên đầu tiên ngọc bất trị tiễn liễu, mãn đại nhai đô thị. Đại ngọc đức tâm lý canh út muộn, một tượng đáo giá gia họa bất tham tài. Hanh! Ngã tự bất tín nhị bất tham. Đại ngọc tiểu kiểm đắc ý nhất tiếu. Mạc kim bảo nhất lộ thượng kháng kiến kỵ khối tiên ngọc tâm trung dĩ kinh tại tưởng. Mạc phi thị thập yêu nhân di lạc. Ai? Chậm yêu đô thị nhất khối lượng khối tiên ngọc. Nhĩ nhất kiện hảo đông tây. Thập yêu lục phẩm tiên giáp thất phẩm tiên kiếm thập yêu đức đa hảo. Na bản tương trữ khả đâu phân giả yếu khứ giảng liễu. Tuy nhi đức đại phiến hắc sắc giả thì giác đắc nhất trận đầu bị phát ma. Độc diêm nghĩ. Ngoại biên công thành đức cánh nhiên thì sổ dị ước kế đức độc diêm nghĩ. Giá chủng cá đầu tiểu tiểu đức sinh vật vô nghi thì giá cá tinh cầu thượng tối khủng phố hòa tối hung tàn đức sinh vật. Biệt kháng mạc kim bảo thì hạ đẳng la thiên thượng tiên tại na ta độc diêm nghĩ diện tiền căn bản bất cú kháng. Nhược thì bị độc diêm nghĩ ba mãn toàn thân tự toán nhĩ thị cá tiên quân giả yếu bị cập cá tra đô bất lưu. Tượng bất đáo tha môn cánh nhiên hữu năng cú khống chế độc diêm nghĩ đức cao nhân. Mạc kim bảo bất do đắc khai khẩu tháng đạo. Bàn biên nhất cá tiên tương giả thuyết đạo thính thuyết diêm tứ tinh tự thì bị độc diêm nghĩ ra thượng diệp không đức công kích bộ đội nhất cử nã hạ. Cư thuyết đương thì na biên đức trấn thủ tiên tương bả phủ khố trung đức tiên ngọc toàn bộ đô nã xuất lai. Tối hậu đạn tan lương tuyệt nội ngoại giao khốn. Thực tại một tiễn liễu. Giá tài bất đắc bất khai thành đầu hàng. Tương phủ khố trung đức tiên ngọc nã xuất tối hậu một tiên ngọc liễu tài đầu hàng. Mạc kim bảo thất tiếu. Tùy hậu hữu khai khẩu đại tiếu na thị diêm tứ tinh đức sự. Như quả tại ngã môn diêm tam tinh. Giá nhất thiết hoàng hữu khả năng trọng diễn yêu. Mạc Kim Bảo Vấn Hoàng, bàn biên phó tương môn đô thị nhất lăng tùy hậu toàn đô hội tâm đại tiếu. Cương tài na cá thuyết diêm tứ tinh sự tình đức phó tương khai khẩu tiếu đạo đương nhiên bất khả năng. Nhân vi ngã môn diêm tam tinh bất khuyết tiễn. Chúng nhân đô thị cáp cáp đại tiếu. Xác thực diêm tam tinh bất khuyết tiễn. Diêm tam tinh chủ thành chi sở dĩ tọa lạc tại Sơn Đính Thượng tự thị nhân vi giá sơn hạ hữu nhất sử tiên ngọc quán mạc. Nhi chủ thành đức hộ thành đại trận đức tiên lực lai nguyên tự thị giá tiên ngọc quán mạc. Giá nhất chỉnh cá quán mạch tác vi phòng trận đức lực lượng lai nguyên, giá phòng trận hoàng sầu thập yêu tiên ngọc bất túc. Đông đông đông. Tùy trước chủ thành chính diện bị độc diêm nghĩ hòa các chủng yêu thú công kiếp. Chủ thành bối diện đức lánh nhất cá thành môn giả khai thủy tao thụ tiên binh môn đức công thành xa đức trùng chàng. Kháng trước chủ thành phúc bối thụ địch. Mạc Kim Bảo lãnh hành đạo giá dạng đức công kiếp lực đạo. Bất cú. Viễn viễn bất cú. Tác tính dẫn na diệp không toàn lực công thành. Đẳng tha phát hiện bản thành tuyệt đối bất khả năng công phá. Thuyết bất định tự kỷ tự tán phứ liễu. Bàn biên phó tương liên mang đạo mạc tương quân quả nhiên lệ hại. Tự yếu nhượng na diệp không tri đạo thử thành thị tuyệt vô khả năng công hạ đức. Bất quá. Mạc tương quân, năm suốt thành khả yếu tiểu tâm a. Mạc Kim Bảo nộ đạo ngã na hữu thì gian khứ, nhĩ môn xuất khứ khiếu mạ nhất phiên giả tự thị liễu. Kỳ tha kỷ cá phó tương ám tự khiếu khổ. Đối phương thực tại thái lệ hại. Đặc biệt thị na cá đã nhân hậu não trước đức tiên khí giả thái quỷ dị liễu. Kim thiên lực vương đại nhân khả bất tại a. Bất quá giả một bàn pháp. Lượng cá tiên tương giả chức hảo các đái nhất lộ nhân mã. Tòng tả hữu lượng cá tiểu môn xuất khứ. Hát mại nhất phiên. Bất quá giá lượng nhân giả thì đảm tiểu thử bối. Nhất kháng kiến đối diện quân trung hữu nhân phi khởi. Tha môn tự lập tức xúc hồi thành trung. Khả tự thì tha môn giá nhất tiếng nhất xuất chi gian. Đó tại trận pháp hạ biên đồ đệ chi trung đức mổ cá ô tặc ngư nhất dạng đức đông tây tự tòng nê thổ trung giả cân liễu tiến khứ. Đại ngọc giá kỷ thiên đô đẳng đức cấp nhãn liễu. Kỷ thiên dĩ lai thượng hạ lượng cá trận pháp đô thị một hữu khai khải nhất thứ đô cân thiết dũng tự đức. Thượng biên chủ thành trận pháp tỏa thành chí kim. Hạ biên lực vương tiến liễu lục sắc quan môn tự một xuất lai. Bất quá việc thì giá dạng, đại ngọc việc pha thác quá tiến xuất đức lương khi. Sở dĩ giá kỷ thiên tha tự bất thì đức lưỡng biên vào. Vi pha cấp lực vương phát hiện. Tha bả tiên kiếm thập yêu đức đô tỏa tử liễu. Phòng chỉ vạn nhất quan kiện thì khắc lai cá tiên kiếm truyện thư. Na tự lộ hãm liễu. Sở dĩ diệp không đức tiên kiếm truyện thư tha giả một thu đáo tự giá dạng nại tâm đức đẳng. Chung vu kim thiên trận pháp nhất khai tha tự tòng nhất cá phó tương cước hạ lưu liễu tiến khứ. Thành tường thượng mạc kim bảo chuyển liễu nhất quyển. Giác đắc giả một xá sự. Đinh chúc kỹ cá phó tương tiểu tâm thủ trứ. Tha tự hạ liễu thành tường. Chuẩn bị hồi khứ tế luyện tiên kiếm. Yếu tri đạo kiếm trận giá chủng đông tây thì phi thường háo thì háo lực đức. Na yêu đa bả tiên kiếm. Mỗi nhất bả đô yếu thuộc tất tha môn. Đô yếu hảo hảo tế luyện hòa ôn dưỡng. Giá dạng sử dụng khởi lai. Tài năng linh hoạt điều động các bả tiên kiếm. Bất quá mạc kim bảo cương hạ thành tường tự nhãn tình nhất lượng. Chức kiến bất viễn sử địa thượng hữu khối tiên ngọc. Giá tiên ngọc tự nhiên tự thị đại ngọc phóng đức. Thượng thứ đại ngọc trảo đáo đức na cá tiểu binh. tự thị giá dạng dụng tiên ngọc tương kỳ dẫn đáo vô nhân chi sử. Thần bất tri ủy bất giác. Sở dĩ giá thứ đại ngọc hữu cố kỹ trọng diễn. Bất quá đại ngọc thác liễu. Mạc kim bảo thị giá nhất thành đích trấn thủ tiên tương. Khẩu đại lý cổ cổ đích đại lão. Chẩm yêu hội bị nhất khối tiên ngọc hấp dẫn. Mạc kim bảo kháng kiến tiên ngọc chích thị nhất lăng. Ngận khoái tự thu hồi một quan. Tâm thuyết lão tử phân phân chung kỹ thập vạn thượng hạ. Khứ giảng nhất khối tiên ngọc. Ra đầu phân a. Sở dĩ tha phản Phật một kháng kiến nhất dạng kế tục vãn tiền tẩu. Khả một tẩu đa viễn, hữu kháng kiến địa thượng hữu nhất khối tiên ngọc. Mạc kim bảo tâm lý út muộn a, nan đạo giá niên đầu tiên ngọc bất trị tiễn liễu, mãn đại nhai đô thị. Đại ngọc đức tâm lý canh út muộn, một tượng đáo giá gia hỏa bất tham tài. Hanh, ngã tự bất tín nhị bất tham. Đại ngọc tiểu kiểm đắc ý nhất tiếu. Mạc kim bảo nhất lộ thượng kháng kiến kỷ khối tiên ngọc tâm trung dĩ kinh tại tưởng. Mạc phi thị thập yêu nhân di lạc. Ai? Chậm yêu đô thị nhất khối lượng khối tiên ngọc. Nhĩ nhất kiện hảo đông tây. Thập yêu lục phẩm tiên giáp thất phẩm tiên kiếm thập yêu đức đa hảo. Na bản tương trữ khả đâu phân giả yếu khứ giảng liễu. Tuy nhiên tha giá dạng tưởng khả thì giả giác đắc bất khả năng. Khả thùy tri một tẩu lượng bộ, địa thượng xuất hiện nhất cá tử sắc đức đông tây. Tử, vũ tiên thảo. Mạc kim bảo cật liễu nhất kinh, giá khả thì nhất kiện hảo đông tây, phục dụng dĩ hậu cường hóa nhục thân đức. Mạc kim bảo chung vu động tâm liễu. Tả hữu kháng nhất hạ. Sĩ thủ nhất chiêu. Tự bả na chu tử vũ tiên thảo cấp thu đáo thủ trung. Giá nhất kháng. Hoàng chân thị đức. Mạc kim bảo tâm trung đại hỷ. Phát liễu bút tiểu tài. Giá hạ tha canh gia đức chú ý quan kháng liễu. Hữu kháng kiến viễn sử nhất sử hạng khẩu hữu quan tuyến thiểm động. Tha liên mang hữu bôn liễu quá khứ. Bất quá giá thứ giá đông tây tiên lực ba động thực tại thái đại, hấp dẫn liễu hảo kỹ cá nhân giả bôn liễu quá khứ. Mạc kim bảo hòa na kỹ nhân ngưng thần nhất kháng. Đô thị đạo hấp liễu nhất khẩu lương khí. Tùy hậu. Sở hữu nhân đô song nhãn phóng quan liễu. Địa thượng cánh nhiên thản trứa nhất bả bát phẩm tiên kiếm. Bát phẩm A. Mạc kim bảo giác đắc tự kỷ tâm khiêu đô gia tốt liễu. Tại bát phẩm tiên kiếm diện tiền, sở hữu nhân đô khả dĩ phong cuồng liễu. Nhất cá thượng đẳng đại la kim tiên tâm thuyết nhị trấn thủ hữu như hà. Ngại chích bị nhị đê nhất cấp. Chức yếu ngã thượng đáo tiên kiếm tự khả dĩ di bộ giá nhất cấp đức xoa cự. Chức kiến thử nhân hóa thành nhất đạo ô thanh quan ảnh điện xạ nhi khứ. Thử nhân nhất động bàn biên kỹ cá tu vi lược cao đức giả bôn thượng khứ. Bất quá mạc kim bảo khước thì một động. Khẩu trung lãnh hanh nhất thanh. Bản tiên tương đầu đức đông tây. Nhĩ môn giả cảm thưởng. Hoa tử. Thuyết hoàng. Tha nhất sĩ thủ tí. Tụ trung sưu sưu sưu. Tiếp liên xạ xuất lục thập tứ khẩu tiên kiếm. Tương na kỷ cá thượng đoạt chi nhân toàn bộ trảm sát. Khả liên na cá thượng đẳng đại la kim tiên thủ cương yếu trạo đáo tiên kiếm. Phước phát hiện na tiên kiếm hướng tiền na động liễu nhất thốn. Tha thân thủ tái trảo, hậu biên thanh sắc đức tiểu kiếm dĩ kinh đáo đạt, thốn gian tương kỳ dạo sát thành kỷ đoạn. Sát liễu giá kỷ cá thượng đoạt đức. Mạc kim bảo giá tài lãnh hanh đạo hoàng hữu nhân tưởng thượng bản tiên tương đâu thất đức tiên kiếm yêu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1744 M. Hạc Kim Bảo giết người đoạt bảo. Trong nháy mắt những người kia là được thi khối. Còn lại mấy cái không nhúc nhích đấy. Tu vị càng là thấp kém. Đương nhiên lại càng không dám cùng hắn tranh giành cường. Nếu là Mạc tướng quân mất đi đấy, chúng ta đây đương nhiên không dám đoạt. Chúc mừng Mạc tướng quân tìm về vật bị mất. Tuy nhiên những cái kia tiên nhân chết cũng không tin bác phẩm tiên kiếm là Mạc Kim Bảo mất đi đấy. Thế nhưng mà tài thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đạt được bát phẩm tiên khí. Mạc Kim Bảo cũng không có thu hồi 64 khẩu tiên kiếm, mà là lại để cho tiên kiếm lơ lửng. Trong miệng bày biện kiểu cách nhà quan. Nói, đã biết là bổn tướng mất đi, các ngươi còn xử tại đây làm gì? Những người kia liền cả vội vàng gật đầu, dạ dạ là chúng ta lúc này đi. Cửa ngõ người chờ một chút làm chim thú tán, xa xa những thứ khác tiên nhân trông thấy cảnh này cũng không dám tới. Mạc Kim Bảo cái này mới thu hồi 64 khẩu tiên kiếm. Bước đi thong thả lấy quan bước. Đi về hướng cái kia đem tiên kiếm. Xem động tác. Phản phất kiếm kia thật là hắn mất đi. Hắc hắc phát tài. Ta cái kia đại nguyên kiếm trận tự là thiếu một bả đẳng cấp cao người tâm phúc. Nếu như luyện hóa cái này đem tiên kiếm. Cái kia kiếm trận của ta uy lực nhất định cường đại mấy lần. Mạc Kim Bảo trong nội tâm sảng khoái vô cùng, liền muốn đi đem cái kia tiên kiếm lấy lên. Bất quá hắn một lấy cái kia tiên kiếm lại dường như có linh tính đào tẩu vài tấc. Mạc Kim Bảo kinh hãi. Không nghĩ tới kiếm này còn có linh tính. Chỉ sợ gây chuyện không tốt còn vượt quá bát phẩm. Nói không chừng đã đến gần vô hạn cửu phẩm. Truyền thuyết cửu phẩm đã ngoài thì có linh tính rồi. Đúng lúc này cái kia tiên kiếm vậy mà rất nhanh đào tẩu. Mạc Kim Bảo không kịp suy tư. Đi theo phía sau điên cuồng đuổi theo vài bước. Rẽ vào cái ngoặt khom. Rốt cục trông thấy cái kia tiên kiếm rớt tại một cái ngõ cục cuối cùng trên mặt đất. Bảo bối. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Mạc Kim Bảo đại hỉ chà sát tay tiến lên vài bước. Bất quá lúc này, hắn lông mày nhưng lại nhíu một cái cảm giác được sau lưng có người. Mãnh liệt quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau giao lộ đã bị một người mặc lông trắng bên cạnh tiểu hồng áo tiểu cô nương cho chắn. Lấp. Bịt rồi. Nhà ai không may hài tử, nhanh về nhà đi chơi. Mạc Kim Bảo căm tức khoát tay chặn lại. Ngươi mới được là không may hài tử. Đại Ngọc dương lên nắm đấm nói thằng luồn, Đại Ngọc không thích ngươi, Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Mạc Kim Bảo sạc một tiếng. Không có đem làm chuyện quan trọng. Khoát tay nói. Tiểu hài tử. Ngươi xéo ngay cho ta. Làm trễ nai bổn tướng đại sự. Ta giết cả nhà. Nói xong. Hắn lại đi lấy trên mặt đất tiên kiếm. Lại không nghĩ rằng, phía sau tiểu nữ hài chỉ là giơ lên tay khẽ vẫy tiên kiếm tự bay đến trong tay của nàng. Cái này tiên kiếm là của ngươi. Mạc Kim Bảo trừng lớn mắt. Giờ phút này hắn tự là người ngu cũng đã minh bạch. Cả giận nói. Ngươi lại dám trêu đùa bổn tướng. Ngươi nhất định phải chết. Cả nhà ngươi đều chết chắc rồi. Ta nhìn ngươi mới chết chắc rồi. Đại Ngọc nhăn nhăn tiểu lông mày. Ai tiểu hài tử, mẹ của ngươi đã đến. Mạc Kim Bảo đột nhiên đối với Đại Lương Ngọc sau một ngón tay. Đại Ngọc phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại. Có thể Mạc Kim Bảo nhưng lại trong mắt sát cơ lóe lên. Một lần hành động ốm tay áo. Từng thanh màu xanh lá tiên kiếm thả ra. Muốn Đại Ngọc chém giết tại chỗ. Đại Ngọc vừa quay đầu lại đã biết rõ không đúng. Trong nội tâm giận dữ. Không nghĩ tới cái này thằng lùn thật không ngờ vô sĩ. Liền cả tiểu hài tử đều lừa gạt. Cuồng long chi lực. Bị làm đến thực nộ Đại Ngọc toàn thân cuồng long khí tức đột nhiên đẩy ra. Trên đỉnh đầu hai cái màu vàng tiểu đoạn giác góc xuất hiện. Đối với Mạc Kim Bảo mãnh liệt xông đi lên. Sát. Mạc Kim Bảo cũng là trong mắt rùng mình. Tuy nhiên hắn 64 thanh tiên kiếm mới bắn ra 10 chui. Thế nhưng mà hắn đã không thể chờ đợi được rồi. Chỉ thấy 10 chui màu xanh lá tiên kiếm xếp thành thẳng tắp một đầu tuyến, mà Mạc Kim Bảo trong tay áo vẫn còn bắn ra. Những này tiên kiếm đầu đuôi tương liên, ngược lại giống như một cây màu xanh lá trường mâu, đâm về xông lại Đại Ngọc. Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Xông lên Đại Ngọc hình cầu nắm tay nhỏ bên trên mang theo màu trắng xa cái bao tay. Cái kia cái bao tay cũng là khó lường tiên khí. Thấy Mạc Kim Bảo trong nội tâm lại là tham niệm nổi lên. Bất quá một giây sau trong lòng của hắn tham niệm tự không còn sót lại chút gì. Chỉ nhìn thấy Đại Ngọc cái kia nắm tay nhỏ phản phất mang theo phá núi đoạn sông lực lượng. Hô! Đại Ngọc một quyền oanh ra tự đối với cái kia tiên kiếm xếp đặt thành màu xanh lá trường mâu. Nắm đấm đối với tiên kiếm. Kem kem kem. Nắm đấm cùng tiên kiếm cái nào cứng hơn? Vấn đề này lập tức đã có đáp án. Đại Ngọc nắm tay nhỏ hóa thành một đoàn màu trắng quen đoàn, đến mức không thể ngăn cản. Đại Ngọc thế như trẻ tre. Keng keng giòn vang bên trong. Cái kia từng thanh tiên kiếm phản phất một cây màu xanh lá chiếc đũa đồng dạng bắn ra. Căn bản không chịu nổi một kích. Đại Ngọc một quyền này lại đem Mạc Kim Bảo hơn 10 đem tiên kiếm đánh bay. Mà một quyền này còn chưa kết thúc. Oanh! Đại Ngọc một quyền này cuối cùng oanh trúng Mạc Kim Bảo đứt cổ tay. Thật lớn khí lực. Mạc Kim Bảo quá sợ hãi, muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mạc Kim Bảo thân thể bên ngoài lòi ra một đầu một sườn thằng làng quen ảnh. Đây chính là hắn lục phẩm tiên giáp, rắn mối bối giáp, hỏng mất. Đón lấy. Mạc Kim Bảo cũng cảm giác được cánh tay phải một hồi toàn tâm đau đớn. Cả đầu cánh tay đều đã không phải là của mình. Mạc Kim Bảo không nghĩ tới. Tiểu cô nương này một quyền. Vậy mà đánh bay hắn hơn 10 đem tiên kiếm. Đánh vỡ hắn tiên giáp. Càng làm hắn cả đầu cánh tay đánh cho từng khúc cốt toái. Chỉ là một quyền. Đây là bao nhiêu lực đạo. Chỉ sợ thế gian so khí lực nàng đại chỉ có lực vương tiền bối rồi. Tưởng đến nơi này. Mạc Kim Bảo nghĩ đến cái gì? Vội vàng quỳ xuống. Dập đầu đến. Tiểu tiền bối. Tiểu tổ tông. Tại hạ mù mắt chó. Tại hạ dám hỏi một câu. Ngài là lực vương tiền bối đồ đệ a? Mạc Kim Bảo tưởng cũng không phải sai. Cái kia lực vương chơi đúng là khí lực đại. Cô bé này khí lực cũng lớn như vậy lực vương đang tại trong thành. Nữ hài cũng lúc trước chưa thấy qua hơn nữa. Cô bé này trên người vài kiện trọng bảo. Rõ ràng hữu lực vương loại này hậu trường mới sẽ có được. Mạc Kim Bảo tự cho là thông minh. Đại Ngọc cũng không ngu. Lập tức gật đầu nói. Không tệ nha. Ta chính là tới tìm ta ra ra đấy. Đại Ngọc tuy nhiên ngoài miệng nói ra ra. bất quá trong nội tâm lại nói: "Lão bại hoại, trước giả nhận thức ngươi về sau, các loại đợi về sau nhất định đánh ngươi." Mạc Kim Bảo nghe xong đây là Lực Vương cháu gái. Đương nhiên ai cũng không biết Lực Vương có hay không cháu gái. Mạc Kim Bảo cũng không biết. Hắn cũng không còn hoài nghi. Vội vàng đại hỷ dập đầu nói: "Tiểu bà cô, chúng ta là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người trong nhà đánh cho người trong nhà. Gia gia của ngươi Lực Vương tiền bối, tự dưới thành trong lòng nối luyện đang đây này. Ta nói tìm không thấy gia gia, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng bị ngươi bắt nữa nha." Đại Ngọc lập tức bắt đầu vui vẻ. Mạc Kim Bảo trong lòng tự nhủ: "Ta trảo nàng, ta ngay cả ngươi đều đánh không lại, ta còn trảo hắn. Ta không phải chuột cho mèo chút tết sao?" Mạc Kim Bảo cười khổ nói: "Tiểu bà cô, ngài thật sự là đánh nhầm người. Hắn thật sự tại trong lòng nối luyện đan, cũng không biết là cái gì đan. Hắn bắt lại một cái luyện đan sư tại hạ bên cạnh. Bởi vì trong núi có địa mạch chi hỏa cho nên hắn lúc này mới đi luyện đan. Hắn cũng không dám giấu diêm, có chút nói năng lộn xộn đem nên giảng đều nói, không nên giảng cũng nói." Đối với cái này, Đại Ngọc trả lời chỉ có một câu: "Ta cũng muốn đi." Mạc Kim Bảo trong lòng tự nhủ Lực Vương nói: "Không được bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không có ngươi đẹp mắt." Bất quá hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Nếu không phải đồng ý, trước mặt cái này tiểu tổ tôn dưới mắt có thể muốn mạng của hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, đành phải theo túi càn khôn ở bên trong lấy ra một cái ngọc bài nói: "Cái này là tiến vào lòng nối cổ cấm chế ngọc bài." Đại Ngọc lấy tới xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái. Nàng phát hiện cái này ngọc bài dường như cùng chính mình trông thấy Lực Vương sử dụng ngọc bài không giống với. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1745. Khối ngọc này bài vì sao cùng Lực Vương trong tay ngọc bài không giống với? Đại Ngọc mở miệng hỏi. Mà ca, Im Bảo trong lòng tự nhủ: "Ngươi không phải tới tìm ngươi gia gia, như thế nào giống như lại xem qua gia gia của ngươi trong tay ngọc bài đây này? Phải biết rằng, ngọc bài là gia gia của ngươi đi vào chủ thành về sau dựa dẫm vào ta lấy được a. Còn có cái này chủ thành đều phong thành vài ngày rồi, ngươi vào bằng cách nào?" Trông thấy Mạc Kim Bảo mê hoặc ánh mắt, Đại Ngọc cảm giác được nói lỡ miệng, dùng tròn ụt ụt bàn tay nhỏ bé sờ sờ đầu mình bên trên màu vàng đoạn giáp, nói: "Kỳ thật ta là cùng ông nội của ta cùng một chỗ vào thành đấy. Hắn sợ ta gây chuyện, để cho ta không muốn đi ra." Đại Ngọc nói một nửa cả giận nói: "Này, tiểu tử, còn muốn ta giải thích cho ngươi cái gì mà?" Mạc Kim Bảo bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng dập đầu nói: "Tiểu tổ tông, thuộc hạ không dám." Nói xong lại giải thích nói: "Cái kia lòng nối cổ cấm chế cũng không biết là bao nhiêu năm trước tiền bối đại năng thiết lập. Năm đó có người phát hiện lúc tại cấm chế trước cửa xương khô trên người phát hiện hai khối ngọc bài. Cái này hai khối ngọc bài tự là mở ra cấm chế môn phù. Bất quá cái này hai khối ngọc bài, một khối phi công một khối phi mẫu. Công ngọc bài có thể khống chế cổ cấm chế chốt mở, còn có thể hạn chế mẫu ngọc bài ra vào. Bất quá mẫu ngọc bài sẽ không có những công năng này rồi, chỉ có thể vào ra chi dụng." Đại Ngọc nghe xong, phấn trang ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, liền vội vàng hỏi: "Bài tử còn có trống mái chi phân?" Cái này khối là cha là mẹ. Cái này khối là công. Mạc Kim Bảo nói còn chưa dứt lời. Chợt nghe Đại Ngọc thốt ra. Hưng phấn nói như vậy. Ta đây há không phải có thể đem lực vương khóa ở đâu bên cạnh. Bắt rùa trong hũ. Mạc Kim Bảo nghe thấy đều muốn hộp máu. Trong lòng tự nhủ, đây chính là ngươi nói a, ta cũng không nói ra ra của ngươi là con ba ba. Đại Ngọc là tiểu hài tử tâm tính. Thiếu kiên nhẫn. Phát hiện lại nói lỡ rồi. Tranh thủ thời gian cười nói kỳ thật đâu rồi. Ta đã nghĩ cùng ông nội của ta chỉ đùa một chút. Ông nội của ta rất ra thiết hay nói giỡn đấy. Mạc Kim Bảo cơ hồ muốn hôn mê. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy lực vương hội hay nói giỡn. Tự cái kia thiết bản đồng dạng cần ăn đòn mặt. Còn ra thiết hay nói giỡn. Cùng hắn hay nói giỡn. Ông cụ ăn thạch tín, ngại mệnh trường sao. Đại Ngọc nói xong vừa giận nói ta dùng được lấy với ngươi giải thích sao. Nhanh lên, đem Ngọc bài khống chế phương pháp dạy ta. Tha cho ngươi một mạng. Vốn Đại Ngọc là muốn đem Mạc Kim Bảo cầm ra khỏi thành đấy, bất quá bây giờ nàng cũng không còn thời gian. Nếu như giết đâu rồi, sợ là Diệp công tử tự hỏi không đến hắn cần đồ vật. Cho nên Đại Ngọc đành phải tạm thời buông tha Mạc Kim Bảo, dù sao Mạc Kim Bảo cũng không biết nàng là bên kia người. Hẻm nhỏ bên ngoài xa xa tụ lấy một ít tiên nhân. Những người này đều là biết rõ Mạc tiên tướng nhặt được bảo rồi. Bất quá bọn hắn tu vị thấp cũng không dám tới gần, đành phải đứng ở đàng xa xem náo nhiệt. Bát phẩm tiên kiếm. Nghe nói là bát phẩm tiên kiếm đây này. Dạ, là bát phẩm tiên kiếm nha. Cũng không biết là người phương nào mất đi a. Khẳng định không phải cái gì nhân vật lợi hại. Nhất định là gia đạo trung rơi đứt những cái kia nhị thế tổ, không có bảo vật, lại không bổn sự sử dụng. Không tệ. Nếu là cái nào tiên nhân bảo vật, nhất định nhận chủ tế luyện. Chính mình sử dụng. Thành lập tâm thần liên hệ. Như thế nào lại mất đi? Đang tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm. Đã nhìn thấy một cái tướng ngũ đoạn gia hỏa từ ngõ hẻm ở bên trong thất hồn lạc phách đi tới. Xem bộ dáng kia không giống là nhặt được bảo. Giống như là dẫm lên cước chó. Vẻ mặt uể oải. Mạc tiên tướng không phải nhặt được bảo vật rồi, vì sao như thế bộ dáng? Nhất định là trọng bảo tại thân, người phải sợ hãi ngấp nghé, làm bộ không có nhặt được. Cái kia Mạc tiên tướng sẽ không giết người diệt khẩu a. Bất quá ta như thế nào cảm thấy hắn vẻ mặt không may dạng đâu này. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn cái kia mặt giống như vừa bị người đánh qua. Mạc Kim Bảo cánh tay bị đánh phế đi. Lại đắc tội lực vương. Trong nội tâm đúng là biệt khuất. Nghe thấy những người này nghị luận, lập tức hét lớn nhìn xem. Có cái gì đẹp mắt đấy. Hy vọng các ngươi mỗi người nhặt bát phẩm tiên kiếm. Các ngươi mỗi ngày nhặt bát phẩm tiên kiếm a. Ha ha. Ta bảo vệ các ngươi nhặt được rất vui vẻ a. Ha ha ha. Mọi người sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Trong lòng tự nhủ cái này Mạc tiên tướng nhặt được đem bát phẩm tiên kiếm. Đầu óc lại tật xấu rồi. Được không bù mất a. Mạc Kim Bảo mở miệng mắng người tâm tình tốt hơn nhiều. Trong nội tâm thầm nghĩ. Cũng thế. Tuy nhiên bị thương. Bất quá tu dưỡng mấy tháng cũng có thể khôi phục. Hơn nữa chính mình bề ngoài giống như cũng không còn quá đắc tội lực vương cháu gái nhỏ. Bất quá. Cái đứa bé kia thật đúng là lại để cho người đau đầu a. thà rằng đối mặt Lực Vương cũng không muốn đối phó hắn cháu gái a. Mạc Kim Bảo lắc đầu, trong lòng tự nhủ về sau hay vẫn là không muốn như vậy tham tài rồi. Hắn một đường trở lại Tiên Tướng Phủ. Vừa mới chuẩn bị tìm tỉnh thất bế quan tu dưỡng, lại có mấy cái tiên binh chạy tới bẩm báo, nói không tốt rồi. Hộ thành đại trận một chỗ mắt trận bị người phá hủy. Hiện tại đại lượng độc diêm con kiến vào được. Mạc Kim Bảo đều muốn vội muốn chết, không rõ hộ thành đại trận mắt trận như thế nào hội xấu đâu này. Không có biện pháp, hắn chỉ có mang thương tiến đến thị sát. Giống như hiện tại đại trận, không giống cổ trận pháp chỉ có một trung tâm mắt trận là được. Cái loại này đại thần thông bày trận phương pháp đã sớm thất truyền. Hiện tại hộ thành đại trận đều là do mấy cái tiểu trận pháp tổ hợp mà thành. Giống như cái này tòa chủ thành thì có 32 cái mắt trận. Phân biệt phân tán tại trong thành mỗi hẻo lánh. Mà bây giờ có một cái mắt trận bị người phá hư. Thật giống như hộ thành đại trận bên trên mở một cái cửa. Mặc người ra vào. Hơn nữa cái môn này còn không nhỏ. Vốn Mạc Kim Bảo vẫn còn muốn tìm người bảo hành sửa chữa mắt trận. Bất quá xem xét. Hút miệng khí lạnh. Toàn bộ mắt trận ở dưới mặt đất đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Mắt trận hoàn toàn hủy. Muốn trùng kiến cũng không phải ba ngày hai đầu có thể hoàn thành đấy. Lại đi xem đại trận miệng vỡ. Đã có vô số độc diêm con kiến giống như màu đen thủy triều đồng dạng tràn vào đến. Rất nhiều tiên binh toàn thân bò đầy màu đen độc diêm con kiến. Dãy du lấy ngã vào con kiến bầy ở bên trong. Đón lấy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại. Cuối cùng bị độc diêm con kiến ăn sạch. Cạn bã cũng không lưu. Bất quá chủ thành binh sĩ đối phó những này độc diêm kiến vẫn còn có chút kinh nghiệm đấy. Không có một hồi. Thì có hỏa thiêu. Nước trôi. Cát vùi các loại đợi một loạt công kiếp phương pháp. Chỉ thấy có thủy thuộc tính thiên đạo chi lực tiên nhân ngưng ra mảng lớn nước chảy. Đem sông tới diêm nghỉ lao xuống đỉnh núi. Còn đối với giao những cái kia lạc đàn diêm nghĩ sẽ có phi trên không trung tiên binh. Ngã xuống sớm đã chuẩn bị cho tốt cát đá. Đem độc diêm con kiến chôn. Có khác một ít tiên nhân thì là thả ra hỏa diễm, đem tới gần độc diêm con kiến chết cháy. Tuy nhiên độc diêm con kiến thế công bị tạm thời ngăn chặn, bất quá Mạc Kim Bảo trong lòng lại càng thêm trầm trọng bắt đầu. Bởi vì đáng sợ cũng không phải độc diêm con kiến công kích, mà là độc diêm con kiến về sau công kích. Hiện tại hộ thành đại trận đã xuất hiện một cái mặt người ra vào đại môn. Nói cách khác đối phương cái kia chút ít đẳng cấp cao tiên nhân có thể không hề cố kỵ giết tiến đến. Mạc Kim Bảo bất quá là một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên. Tuy nhiên hắn có tiên kiếm kiếm trận. Thế nhưng mà đối diện Diệp không đã có thiệt nhiều trong đó trung đẳng la thiên thượng tiên. Thậm chí còn có thượng đẳng la thiên thượng tiên. Tự liền một cái đại la kim tiên tiểu cô nương cũng có thất thải hoa quan tháp cái loại này bảo vật. Hắn Mạc Kim Bảo như thế nào ngăn cản được công kích như vậy đâu này. Nếu như hiện tại tiểu cô nương kia đến thì tốt rồi. Mạc Kim Bảo cũng là đầu óc hồ đồ vô cùng. Hắn rõ ràng hy vọng Đại Ngọc đến giúp hắn ngăn trở lỗ hổng. Kỳ thật hắn không biết. Cái này mắt trận tự là Đại Ngọc phá hư đấy. Bất quá tiểu cô nương kia tìm ra ra đi. Mạc Kim Bảo suy nghĩ kỹ một hồi. Rốt cục quyết định. Cho Lực Vương đại nhân phát một phong tiên kiếm truyền thư a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1746 R. Ông chừng trăm trượng đại điện. Tinh mỹ khắc hoa xà ngang cùng lập trụ. Dọc theo bốn vách tường phân bố ngọc chất tượng nặng. Một khối lại một khối sáng ngời trông như gương mặt đất ngọc gạt. Làm cho người ta cho rằng nơi này là cái gì đế vương cung điện. Ai có thể biết đây chẳng qua là đang một tòa núi lớn trong lòng núi. Trong lòng núi có một đầu tiên ngọc mạch khoáng, mà tiên ngọc mạch khoáng trung tâm có địa mạch chi hỏa. Vì vậy, cái này đầu tiên ngọc mạch khoáng cũng không có bị khai quật, ai cũng không nỡ phá hư cái này địa mạch chi hỏa. Cũng không biết vị tiền bối kia đại năng, để cho tiện sử dụng địa mạch chi hỏa luyện đan luyện khí, liền bố trí một cái cường đại cấm chế, đem địa mạch chi hỏa cùng tiên ngọc mạch khoáng trung tâm vây quanh ở bên trong. Tốt như vậy chỗ chẳng những có thể để ngừa dừng lại quấy rầy, càng là có thể bảo vệ ở nơi này có địa mạch chi hỏa bí mật. Cho nên địch đông lượng được đến nơi đây bí mật cũng không có lộ ra, cho nên bên ngoài cũng không biết. Bất quá tiếc nuối chính là địch gia không có gì luyện đan luyện khí cao thủ. Nhiều năm như vậy, nơi này cơ bản tại để đó không dùng. Thẳng đến Lực Vương phát hiện tại đây. Đương nhiên, Lực Vương đối với luyện đan luyện khí là không yêu đấy. Hắn trước mắt duy nhất nghĩ cách tự là luyện ra vũ đạo tiên đan, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Kỳ thật người khác không biết, Lực Vương một mực đều thầm mến một nữ tử. Cho nên hắn đã nghĩ ngợi lấy mình có thể thuộc loại trâu bò, lại để cho nàng kia xem trọng chính mình liếc. Đứng tại cực lớn đấy, so một người còn lớn hơn lò đan trước. Đại điện hạ phương cực lớn trong lỗ thủng nhảy lên hừng hực ánh lửa chiếu vào Lực Vương thiết bản đồng dạng trên mặt. Lộ ra mặt của hắn có một ít âm tình bất định. Cái này lại để cho bên cạnh một cái lão đầu râu bạc càng thêm tâm thần bất định bất an. Tung khắc, cái này một lò đan dược còn có bao lâu ra lò? Lực Vương âm tình bất định trên mặt rốt cục bài trừ đi ra một tia hòa thiện đích vui vẻ. Bất quá gọi Tung khắc lão đầu cũng không có cảm giác được an ủi, mà là cúi đầu nói Lực Vương tiền bối. Tiểu nhân suy đoán, nhanh thì một hai ngày, chậm thì tầm năm ba tháng. Một hai ngày, tầm năm ba tháng. Lực Vương lặp lại hai câu này lời nói thời điểm, trong mắt ngoan độc cùng sát ý, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người đái ra quần. Tôn khắc tuy nhiên không có nước tiểu, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói tiền bối, tiểu nhân cũng không phải đan vương lão nhân gia đệ tử, chỉ là hắn lúc trước dùng tên giả ở tại nhà của ta, chỉ điểm tiểu nhân hai chiêu mà thôi. Tiểu nhân tên cửa hiệu viết đan vương đệ tử, bất quá tự là tưởng mời chào chút ít sinh ý. Kỳ thật tiểu nhân tối đa chỉ luyện qua ngũ phẩm đan dược. Cầu tiền bối buông tha cả nhà của ta a tiền bối. Cái này Tôn khắc cũng là không may. Rất nhiều năm trước có một cái lão giả ở nhờ tại hắn gia một thời gian ngắn. Sau đó lão giả kia dạy hắn một ít luyện đan bí quyết. Tôn khắc luyện xong giang bình đề cao không ít. Về sau lão giả đã đi ra, hắn mới biết được lão giả kia là đan vương. Vì vậy về sau Tôn khắc liền mở ra một cái luyện đan cửa hàng trên danh nghĩa vi đan vương đồ đệ. Lại nói đầu năm nay luyện đan cao thủ thiếu, Tôn khắc như vậy kỹ thuật tự coi là không tệ. Vì vậy thường xuyên qua lại, Tôn gia cửa hàng cũng biến thành tên cửa hiệu tại Diêm Thủ Tinh ngược lại là rất nổi danh. Ai ngờ, lại đem Lực Vương cho đưa tới rồi. Tôn khắc bắt đầu không muốn cho Lực Vương luyện đan. Xác thực, hắn tối đa chỉ luyện qua ngũ phẩm đan dược. Hay vẫn là thất bại nhiều thành công thiếu. Hiện tại lại để cho hắn luyện bát phẩm đan dược, cái này không vô nghĩa sao? Bất quá Lực Vương nói, ngươi không luyện. Vậy được, cả nhà ngươi tự đợi đến diệt môn a. Ta muốn từng quyền đem cả nhà ngươi đầu đánh thành nát dưa hấu. Chẳng những cả nhà ngươi, còn ngươi nữa trong tiệm tất cả tiểu nhị. Thậm chí nhà của ngươi dưỡng sủng vật. Toàn bộ đều phải chết. Tôn Khắc hối hận cúng quyết, sớm biết như vậy không ngạo đan vương danh hào đấy, cái này không phải mình muốn chết sao? Cũng thế. Ngươi để cho ta luyện. Ta đây tự cho ngươi luyện. Ta đem hết khả năng. Nói không chừng còn có thành công khả năng. Trông thấy Tôn Khắc sợ tới mức té cứt té đái. Lực Vương cảm giác mình buộc hắn cũng không có biện pháp. Bức thật chặt. Nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Vì vậy Lực Vương rốt cục vẻ mặt ôn hòa. Nói Tôn Đan Sư. Ngươi cũng có khác quá lớn tâm lý gánh nặng. Chỉ cần ngươi hảo hảo luyện. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa. Hiện tại đã có địa mạch chi hỏa. Xác suất thành công đề cao thật lớn. Ngươi lần trước không phải nói xác suất thành công có 1/5 sao? Cái kia hay vẫn là rất không tệ rồi. Xác suất thành công 1/5. Tự là 15% rồi. Đối với một cái không có luyện qua bát phẩm đan dược người đến nói. Tự rất tốt. Bất quá Tôn Khắc trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lúc trước sợ Lực Vương giết hắn. Hắn mới nói có 1/5 nắm chắc. Trên thực tế, hắn chỉ có 0/1 nắm chắc. Nói cách khác, thành công của hắn suốt tỷ lệ 0/1. Còn kém một chút xíu. Địa mạch chi hỏa có thể cố định đề cao xác suất thành công 5%. Cho nên hiện tại xác suất thành công chỉ có 6% không đến. Tôn Khắc đoán chừng tự ngươi nói ra lời nói thật. Trở thành sẽ bị cái này bạo lực cây gậy trúc đánh thành thịt vụn. Cho nên hắn chỉ có gật đầu nói ta tận lực cố gắng. Ta nhất định cố gắng. Lực Vương cũng là không có biện pháp. Đầu năm nay có thể luyện ra bát phẩm đan dược đấy. Toàn bộ tiên giới đều không có. Ngoại trừ đan vương. Đương nhiên, trong nội tâm thầm mến nữ tử luyện đan kỹ thuật cũng không tệ, bất quá Lực Vương không muốn đi. Cho nên Lực Vương nhìn tới nhìn lui, chỉ có lại để cho Tôn Khắc đến làm. Chính tại lúc này, Lực Vương nhưng lại lông mày khẽ động, trước mắt hiện ra một bả màu xanh lá tiên kiếm quang ảnh. Hắn đem bàn tay gầy guộc ở trong đó chụp tới, lấy ra quang ngọc giản. Lập tức âm trầm trên mặt có tức giận chớp động. Diệp Không cái thằng kia vậy mà lớn mật công thành, thật sự là không đem lão phu để vào mắt. Hừ, vốn muốn cho ngươi sống lâu vài ngày, hiện tại đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lực Vương tức giận hừ một tiếng, đối với Tôn Khắc nói ngươi tại hạ bên cạnh cho ta an tâm luyện đan. Ta đi ra ngoài có chút việc. Nhìn xem Lực Vương cao gầy thân ảnh ly khai. Tôn Khắc nhưng lại đặt mông ngồi dưới đất. Thất thần chán nản nói 6% xác suất thành công. 1/1 cũng chưa tới. Quá xa vời, quá xa vời. Xác thực, 6% xác suất thành công, cơ sẽ phi thường xa vời. Hơn nữa coi như là bây giờ là ngụy vũ đạo tiên đan. Trong đó cần tài liệu phần lớn cũng là cái này thế giới khó tìm bảo vật. Lực Vương cũng không còn lớn như vậy vốn liếng lại để cho hắn luyện rất nhiều lô. Đem làm Lực Vương diện một âm trầm ly khai cấm chế. Cái kia cái lối đi bên trên. Lúc này mới chui ra một cái phấn yếm tiểu nữ hài. Cùng một cái màu đen dương thông đầu lão đại. Tiểu Hắc, lão gia hỏa kia rời đi, chúng ta vừa vặn đi đập nát hắn lò luyện đan a. Đại Ngọc Dương lên tròn vo tiểu cánh tay nói ra. Thông Linh Địa Mẫu mắt nhỏ vòng vo hai vòng, liền cả vội vàng gật đầu. Đại Ngọc lúc này mới lấy ra một cái ngọc bài tử, mang theo Thông Linh Địa Mẫu tiến vào cấm chế. Đồng thời sợ Lực Vương trở về, nàng còn đã hạn chế mẫu bài tử tiến vào. Như vậy, nàng có thể tự do tự tại phá hủy. À, tốt nồng đậm tiên khí a. Đại Ngọc đi vào trong cấm chế. Lập tức cảm giác được tiên ngọc mạch khoáng tản mát ra tiên khí. Lại nhìn hai bên thạch bích. Bên trên vậy mà đầy là một khối khối bất quy tắc tiên ngọc. Tiểu Hắc, phát tài ai? Đại Ngọc đại hỷ. Lập tức đeo lên lụa trắng cái bao tay. Lây một hồi lâu. Mới nhớ tới chính mình hôm nay không phải đến phát tài đấy. Được rồi, đợi lát nữa đến đào. Đi trước nện dẹp lão nhân kia lò đan. Đại Ngọc thu đào được tiên ngọc. Lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Đi không bao xa, liền phát hiện hai bên thạch bích bắt đầu biến thành vách tường. Xuất hiện cây cột. Xuất hiện điêu khắc. Xuất hiện đại điện. Cuối cùng, Đại Ngọc đi tới chủ trong điện. Chỉ thấy đây là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh. Ở đại sảnh chính giữa, có một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng lớn phía dưới hừng hực hỏa diễm đang nhảy nhót. Mà ở hỏa diễm phía trên, có một cái so một người còn cao đồng thau đại lò đang treo trên bầu trời nổi lơ lửng. Giờ phút này, đại trong lò đang có cuốn cuốn sương mù tràn ra, trong sương mù có một loại mê người mùi thơm ngát. Đại Ngọc dùng sức khẽ hết cái mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt say mê, thật sự quá tốt nghe thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1747. Đờ. Eo cút ra ngoài cho ta. Một cái cự đại không bằng hữu đại nắm đấm quen ảnh, theo hộ thành đại trận lỗ hổng trong bắn ra. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong. Không biết có bao nhiêu tiên binh tiên tướng tiên giáp sụp đổ. Chết tại một quyền này phía dưới. Cút. Không lăn sẽ chết. Lực Vương gầm thét, lại là một quyền phát ra. Hắn một quyền tiếp một quyền. Hắn một quyền đánh trên mặt đất. Thân thể đạn pháo đồng dạng bay lên. Ở giữa không trung. Lại đánh ra mấy đạo mang theo cấp tốc cùng cường lực quyền phong. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đánh trên mặt đất đem trọn ngồi đỉnh núi đều đánh cho địa chấn. Lực Vương tứ đại nhân vương một trong có không chút nào kém hơn tiên đế lực lượng. Đem làm Lực Vương xuất hiện, thế cục lập tức đổi mới. Vốn công vào thành bên trong đức tiên quân chết tổn thương thảm trọng. Hành động chủ lực Tây Tần quân càng là sáng tạo ra chết tổn thương mới ghi chép. Những người này toàn bộ chết ở Lực Vương thiết quyền phía dưới. Rút lui. Phù ở ngoài thành không trung chỉ huy Tiếu Vịnh hét lớn một tiếng. Đầu lĩnh. Lực Vương mắt lạnh lẽo vừa nhất. Khó mắt gân xanh nhảy lưỡng nhảy. Đưa tay nắm lên hai cái Tây Tần quân binh sĩ. Bóp chặt lấy trên người bọn họ tam phẩm tiên giáp. Đối với Tiếu Vịnh mạnh mà ném. Trong miệng âm trầm nói. Sống. Cái kia lưỡng tiên binh bị cao tốc ném trong nội tâm sớm đã sợ hãi trong miệng hô to Tiếu tướng quân cứu ta. Tiếu Vịnh trông thấy đại trận lỗ hổng trong Lực Vương âm hiểm mặt là hắn biết người này khẳng định có âm mưu hủy kế. Bất quá Lực Vương trong miệng lại cố ý hô lên sống tự xem Tiếu Vịnh tiếp là không tiếp. Tiếu Vịnh nếu không phải tiếp phía dưới chính đang liều mạng Tây Tần binh sĩ là bực nào thất vọng đau khổ. Lực Vương người này đầu óc gần đây dễ dùng, đương nhiên, hắn tự là không thương học tập. Đương nhiên không thể để cho các huynh đệ thất vọng đau khổ. Vốn định lui lại, Tiếu Vịnh lập tức quay người, cắn răng đi đón người. Đem làm Tiếu Vịnh tiếp được cái kia lưỡng tiên binh. Lực Vương thiết bản trên gương mặt gân xanh lại nhảy lên. Đưa tay một ngón tay. Quyền kình kéo dài lúc. Phá. Cái này quyền kình kéo dài lúc ngược lại cũng không phải thời gian pháp tắc. Mà là đối với lực lượng khống chế tinh diệu. Đã có thể khống chế quyền kình tốc độ. Kỳ thật đem làm hắn ném ra hai cái tiên binh cũng đã tại tiên binh thân thể sau mang lên hai đạo quyền kình. Đem làm Tiếu Vịnh tiếp được tiên binh, phía sau quyền kình lập tức áp bách mà đến. Đây chính là lực vương một quyền. Oanh! Hai cái tiên binh thân thể lập tức bị đánh được chia năm xẻ bảy. Sau đó, hai đạo quyền kình toàn bộ oanh tại Tiếu Vịnh trên người. Ông một tiếng, trung đẳng la thiên thượng tiên, ăn mặc lục phẩm tiên giáp Tiếu Vịnh tiên tướng. Vậy mà đỡ không nổi lực vương một quyền. Trước mắt hắn tối sầm trên không trung liền chết ngất trực tiếp ngã quỵ xuống. Cũng may hắn tọa hạ bạch báo cơ linh, giữa không trung tiếp được chủ nhân quay đầu lại bỏ chạy. Súc sinh thật can đảm. Lão phu trước mắt cũng muốn cứu người. Lực vương khó mắt lại là nhảy dựng, đã nghĩ theo sau giết báo giết người. Lão thất phu ngươi đừng càng rỡ. Đột nhiên đối diện hét lớn một tiếng, Diệp không còn chưa kịp bay lên tử tế ra thất sát hồ lô. Lập tức cát bay đá chạy. Mấy cái sát khí vòi rồng bị phóng ra. Mà sát khí ở bên trong lại có vô số đạo tiên kiếm quen ảnh ở trong đó phi quấn. Trước khi thất sát trong hồ lô bên cạnh cử phẩm tiên kiếm bị cuồng bằng cùng sở nhất nhất phân ra. Cho nên uy lực bị hao tổn. Diệp không một mực vô dụng. Lần này Diệp không thu bao hiểu phi tiên kiếm thất sát hồ lô uy lực khôi phục không ít, hắn mượn ra thử xem. Thất sát hồ lô rốt cuộc là thập phẩm tiên khí, quy mô cùng uy lực quả thật không tệ. Thoáng một phát sẽ đem lực vương cho vây khốn trong đó. Bên này bọn người tranh thủ thời gian đi lên tiếp nhận Tiếu Vịnh. Xem xét khá tốt. Người còn chưa có chết. Chỉ cần có một hơi vậy là tốt rồi xử lý a. Bên này vừa cứu trở về Tiếu Vịnh. Bên kia sát khí trong rầm rầm một hồi nổ vang. Sơn băng địa liệt trong nổ vang. Một cái cao gầy lão đầu giống như đạn pháo địa bay ra. Thất sát hồ lô. Thứ tốt. Đáng tiếc bên trong tiên kiếm thiếu đi quá ít trói không được lão phu. Lực vương đứng tại trên ngọn cây phương, mở miệng nói ra, họ Diệp tiểu tử chúng ta lại gặp mặt. Ngày đó tại phế tinh có người bảo vệ ngươi, hôm nay sợ rằng sẽ không người đi à nha. Diệp không biết rõ hắn tại thăm dò Đan Vương cùng Trung Đế có ở đấy không. Đưa tay nhàn nhã địa thu lại thất sát hồ lô nói ra. Có. Hay không người, ngươi có thể thử xem kỳ thật ta chính mình cũng không biết đây này. Lực vương châu mày, nếu là Trung Đế tại, hắn ngược lại là không sao cả, đắc tội mà đắc tội với. Thế nhưng mà vạn nhất Đan Vương. Hắn còn trông cậy vào Đan Vương giúp hắn một chút luyện đan đây này. Diệp tiểu tử, như vậy đi. Lực vương ông hòa nói, ngươi giết đồ đệ của ta Trần Hải Bình, lấy hắn chói mắt châu. Vật kia vốn là lão phu mượn hắn. Chỉ cần đem ngươi chói mắt châu trả lại. Hơn nữa đem luyện đan lão bất tử gọi tới. Chúng ta đây tự hề nhau. Ta cũng mặc kệ tại đây chuyện hư hỏng rồi. Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn chống lại mạnh như thế kính đối thủ. Tuy nhiên Diệp Không đối với cái này người rất không có hảo cảm. Chẳng qua nếu như khả năng, Diệp Không cũng không muốn hiện tại gây hắn. Bất quá bây giờ vấn đề là lực vương lượng điều kiện, hắn một cái đều làm không được. Chói mắt châu bên trong thần quan đã bị quan thần chi quan thôn phệ. Mà Đan Vương, Diệp Không nào biết đâu rằng hắn ở nơi nào. Dù sao khẳng định không tại hắn Diệp mổ người bên người. Nhưng là Diệp Không trên mặt nhưng lại vui vẻ cười nói tiền bối, thật sự như vậy ngươi có thể ly khai mà. Tiền bối ta đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. Tiền bối, không biết điều kiện gì có thể cho ngài giúp ta. Kỳ thật ta một mực rất kính ngưỡng tiền bối. Mỗi ngày đem tiền bối họa vẽ giống như động ở đầu giường cúng bái đây này. Đối diện chủ thành trong mạc kim bảo nghe xong. Vô sĩ a, người này thế này vô sĩ. Đang tại trăm vạn đại quân nói loại này không biết xấu hổ lời nói. Lực vương thiết bản mặt rốt cục nổi lên chút ít vui vẻ. Nói, chỉ cần ngươi trả chói mắt châu, cũng lại để cho luyện dược lão bất tử giúp ta luyện một loại đan dược. Hết thảy đều là khả năng đấy. Tốt lắm tốt lắm. Tại hạ cái này đem bảo vật trả lại cho tiền bối. Diệp Không thò tay đi trong ngực đào, ngược lại là có chút giống như đào chói mắt châu. Có thể cuối cùng, Diệp Không nhưng lại móc ra một cái vòng cổ đồng dạng đồ vật. Mạnh mà ném ra. Trong miệng mắng. Này lão bất tử. Ta trả lại ngươi bảo vật. Ngươi cho bạn thân tiếp tốt rồi. Chỉ thấy vật kia bay đến không trung lập tức biến lớn. Dường như một cái lón trắng noãn ngọc quan cực lớn gông xiềng. Đối với lực vương đầu tự khấu trừ lại.